Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919, chương 918, nữ nhân bí mật. 3. Báo cáo. Cái kia nữ nhân từ lầu 2 nhảy xuống, không thấy được bóng người. Phế phẩm, đều là một đám phế phẩm. Nhiều người như vậy ngay cả cái nữ nhân đều bắt không được. Thanh niên lạnh lùng nói rằng: Lâm tiên sinh, mời đừng tức giận, ta sớm đã làm tốt an bài. Coi như cái kia nữ nhân có bản lãnh đi nữa, cũng không có khả năng chạy đi. Trung niên nam tử ân tiết cứng rắn đi xuống. Liền nghe đến triển lãm quán phía đông truyền đến vài tiếng phanh phanh, súng vang lên. Ở bên kia, mau đuổi theo. Trung niên nam tử không nói hai lời, vội vàng mang theo thủ hạ người chạy tới. Giờ phút này, ở triển lãm quán một mặt, từ trên lầu nhảy xuống nữ nhân khập khiễng, cật lực hướng ven đường bỏ chạy. Chỉ cần lên xe, liền có thể thoát khỏi sau lưng truy binh. Thế nhưng là, sau lưng tiếng bước chân dần dần tới gần, rất nhanh sắp đuổi kịp. Dừng lại, nghe phía sau truyền đến gọi tiếng, nữ nhân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp móc súng sau này bắn mấy súng, đem truy binh bước lui. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, rất nhanh, nữ nhân cử động lập tức lọt vào đối phương phản kích. Dày đặc viên đạn điên cuồng phóng tới, xuyên thủng nữ nhân bắp chân. Lập tức, chỉ gặp nữ nhân hai chân mềm nhũn, trực tiếp mới ngã trên mặt đất, nhìn lấy không ngừng chảy máu vết thương. Nữ nhân khẽ cắn môi mỏng, dãy giụa lấy đứng lên, sau đó vịn vách tường tiếp tục đi về phía trước. Nhưng là, đi ra không bao xa, bởi vì vết thương quá đau đớn, nữ nhân đùi phải phảng phất đã mất đi chi giác, một chút khí lực đều đề không nổi tới. Rốt cục, đùi phải chết lặng nữ nhân tê liệt trên mặt đất, dựa lưng vào vách tường, thở mạnh, nghe lần nữa đuổi theo tới tiếng bước chân. Nữ nhân đưa tay súng bên trong băng đạn một lần nữa thay đổi. Đối đèn pin truyền đến phương hướng liên xạ mấy súng. Trong lúc nhất thời, ngọn lửa phun ra nuốt vào. Không khí bên trong tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Tuy nhiên tạm thời trì hoãn ở địch nhân thế công, nhưng nữ nhân đạn dược tiêu hao cấp tốc. Không bao lâu, tay của nàng súng bên trong còn thừa lại một viên cuối cùng viên đạn. Đều dừng tay. Nghe được trước mặt tiếng súng biến mất, thanh niên lập tức ngăn lại chính mình thủ hạ. Hắn cũng không muốn thật giết đối phương. Bên trên từng có bàn giao, tận lực bắt sống cái kia nữ nhân, bởi vì cái kia nữ nhân đối với tổ chức còn có tác dụng lớn. Dương tiểu thư, đầu hàng đi, ta biết rõ ngươi đã không có đạn. Ngươi yên tâm, ta có thể cam đoan với ngươi, ta tuyệt sẽ không tổn thương ngươi. Lần này tới tìm ngươi, chỉ là muốn mời ngươi về nước một chuyến, có một số việc hy vọng ngươi có thể giúp một chút bận bịu. Nữ nhân nghe thanh niên gọi hàng, không có chút nào đáp lại ý tứ, một cái nhẹ tay khẽ vuốt vuốt súng lục, đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một tia quyết tuyệt ý vị. Dương tiểu thư, đừng có lại làm phản kháng vô vị, người đã ổ chăn bao vây. Thấy đối phương chậm chạp không có trả lời, thanh niên mở miệng lần nữa khuyên nói rằng. Cùng lúc đó, hắn hướng bên cạnh mấy tên thủ hạ làm thủ thế, ra hiệu bọn hắn chậm rãi tiến lên, đem cái kia nữ nhân bắt lấy. Nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, nữ nhân cười khổ một tiếng, giơ tay lên bên trong súng lục, đem họng súng đen ngòm nhắm ngay trán của mình đầu. Đối với nàng mà nói, cùng bị bắt, còn không bằng cái chết chi. Ầm, thanh thúy tiếng súng vang lên, nhưng là viên kia viên đạn cũng không có bắn vào nữ đầu người. Tương phản, viên đạn là từ đằng xa phóng tới, chuẩn xác trúng đích tay nữ nhân bên trong súng lục, đem kích rơi trên mặt đất. Không đợi nữ nhân kịp phản ứng, chỉ nghe phanh phanh vài tiếng, súng vang lên không ngừng. Cái kia mấy tên ý đồ tiếp cận nữ nhân địch nhân toàn bộ bị một phát súng lấy mạng. Ai? Nữ nhân hơi ngẩn ra, nhìn lấy viên đạn phóng tới phương hướng, mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Mờ tối dưới ánh sáng, một đạo hẹp dài thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng. Khi đối phương đi tới gần, nữ nhân đồng tử lập tức phóng đại đề thăng, kinh ngạc nhìn người tới. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, xuất thủ cứu chính mình đúng là cái này thanh niên. Hắn không là chết sao? Nhìn lấy lưng tựa vách tường nữ nhân, Lăng Trần cười nhạt một tiếng, hỏi, ngươi có làm gì không? Đối mặt Lăng Trần tra hỏi, nữ người thật giống như không có nghe được, như cũ chỗ đang khiếp sợ khi bên trong. Nàng nhớ rõ ràng, ban ngày ở bãi đỗ xe thời điểm, chính mình nhất thương đem đối phương đánh chết. Vì cái gì hắn còn sống đang nghĩ ngợi. Băng lãnh âm thanh lần nữa từ đối diện truyền đến. Người nào? Xưng tên ra. Không đợi nữ nhân đáp lời, Lăng Trần cười nói. Lâm Thông, đã lâu không gặp, ngươi còn nhớ ta không? Lăng Trần, là ngươi. Lâm Thông lập tức lấy làm kinh hãi. Lăng Trần nghe được Lâm Thông đối với Lăng Trần xưng hô. Nữ nhân ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Khó có thể tin nhìn trước mắt thanh niên. Hắn là Lăng Trần. Hắn đúng vậy Lăng Trần. Nữ nhân không nháy một cái nhìn chăm chú lên Lăng Trần. Hô hấp dần dần trở nên gấp rút bắt đầu. Cảm nhận được nữ nhân ánh mắt khác thường. Lăng Trần không khỏi chuyển qua đầu. Quét đối phương một chút. Nhìn thấy đối phương cái kia đờ đẫn thần sắc, Lăng Trần có chút không hiểu. Bất quá, càng làm hắn hơn cảm thấy kinh ngạc là, nữ nhân hốc mắt bên trong vậy mà mang theo nước mắt. Khóc Lăng Trần ngẩn ngơ. Chính mình rõ ràng cứu được nàng. Nàng tại sao phải khóc? Chẳng lẽ là bởi vì quá cảm kích chính mình rồi? Suy nghĩ lung tung ở giữa. Lâm Thông âm thanh từ đối diện truyền tới. Lăng Trần, chuyện này với ngươi không quan hệ. Ngươi tốt nhất khác nhúng tay. Bằng không, ngươi đừng trách ta không khách khí. Nghe nói như thế, Lăng Trần cười cười, nói ra, Lâm Thông, ngươi bây giờ nói lời này chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười? Ngươi đừng quên. Lâm Quốc Đống, Lâm Kỳ Kỳ tất cả đều ở trên tay của ta. Ngươi bây giờ có cái gì tư cách cùng ta đấu? Ta cho ngươi biết. Cái này nữ nhân ta chắc chắn phải có được. Ngươi nếu dám từ bên trong ngăn cản, vậy ngươi liền lưu tại nơi này đi, vĩnh viễn cũng khác trở về nước. Lăng Trần, ngươi đừng quá phách lối. Nơi này không phải trong nước, ta có mấy chục chi súng đối ngươi. Coi như bản lãnh của ngươi lại lớn, cũng chắp cánh khó bay. Thật sao? Lăng Trần lơ đễnh cười nói. Đã dạng này, vậy chúng ta không ngại thử một chút, nhìn xem ai bản sự lớn hơn. Nói xong, Lăng Trần không còn phản ứng Lâm Thông, thẳng đi đến nữ nhân bên người, đỡ lấy tay của nàng cánh tay, giúp nàng một lần nữa đứng lên tới. Giờ này khắc này, nữ nhân ánh mắt vẫn như cũ không rời Lăng Trần, thủy chung nhìn hắn chằm chằm. Cái này khiến Lăng Trần rất là không được tự nhiên. Nếu như bị cái cô nương trẻ tuổi nhìn lấy, Lăng Trần có lẽ sẽ rất tình nguyện. Nhưng là trước mắt cái này nữ nhân lớn hơn mình hơn 20 tuổi. Hơn nữa còn mở súng giết qua chính mình. Bị nàng nhìn chằm chằm. Trong lòng của hắn có chút bồn chồn. Không biết rõ cái này nữ nhân muốn làm gì. Đi thôi, ta trước đưa ngươi rời đi. Dứt lời, Lăng Trần vị nữ nhân trực tiếp hướng bên lề đường đi đến. Nhưng là, đi ra chưa được hai bước, nữ nhân phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn bộ thân thể trọng lượng đều treo ở Lăng Trần trên cánh tay. Ta không được, đi không được rồi, muốn không ngươi cõng ta đi. Cõng ngươi? Lăng Trần ngẩn người. Cái này nữ nhân thật đúng là mở miệng được, thế mà để cho mình lưng nàng. Nói thật, Lăng Trần thật đúng là không có can đảm đó dám lưng nàng. Ai biết được nàng ở phía sau có thể hay không làm tiểu động tác. Nếu là bóng tối bên trong đánh lén mình, vậy hắn sẽ thua lỗ lớn. Nghĩ tới đây, Lăng Trần trực tiếp cự tuyệt nói. Không được, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.